Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1297. Đệ 1297 chương ta sẽ không buông tha các ngươi. Mù Thanh Thiển đột nhiên xuất hiện, cũng đem linh đế lây dính đến đều sẽ đại đại bị hao tổn kịch độc tất cả hấp thu. Vân Yến cùng Sở Tự đều kinh ngạc không thôi. Phong Thần Thanh lãnh mắt trong khoảnh khắc bị nhu sắc thay thế. Ngữ khí tràn ngập quan tâm. Thiển Thiển, Mù Thanh Thiển thối lui đến Phong Thần bên người. Xinh đẹp cười, bệnh mỹ nhân, ta không có việc gì. Phía trước hôn mê không có việc gì. Hiện tại hút vào những cái đó xương đỏ sau cũng đồng dạng không có việc gì. Hồng phu nhân dụng tâm đầu máu kích phát rồi lập khế ước quỷ diện trúc cuối cùng thiên phú kỹ năng. Lấy quỷ diện trúc sinh mệnh vì đại giới phóng thích độc khí. Loại này kịch độc linh đế lây dính thượng đều sẽ lâm vào vô số năm ảo cảnh bên trong không thể tự. Kềm chế, linh thánh liền càng là cả đời đều nan giải thoát ra tới. Sẽ không chết, lại mỗi ngày đều thâm chịu độc tố ăn mòn ảo cảnh tra tấn. So chết đáng sợ ngàn lần, nàng vốn là muốn làm Phong Thần vĩnh viễn lâm vào địa ngục tra tấn ảo cảnh chung. Nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển sẽ xông ra xuất hiện. Còn đem những cái đó độc tố toàn bộ hút đi. Phốc, trong lúc nhất thời tức giận xông thẳng, nhịn không được lại phun khẩu huyết. Vân Yến đi vào Quảng Loan Đại Lục sau liền lâm vào ngủ say. Cũng không biết Ngô Thanh Thiển có thể hấp thu luyện hóa độc tố thăng cấp đặc thù năng lực. Hắn vung tay áo tử đem kia 30 danh linh thánh đánh bay. Quay đầu mặt mang lo lắng hỏi. Tiểu nha đầu, người có hay không cảm thấy không khỏe? Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một người thân xuyên thanh y tuấn lãng nam tử đầy mặt quan tâm nhìn chính mình. Từ đối phương phát ra hơi thở xem. Đúng là phía trước đem tinh thần lực tham nhập nàng thức hải người. Ở đối phương xuất hiện khi, Ngô Thanh Thiển thần trí đã khôi phục thanh tỉnh, càng nghe được hắn cùng bệnh mỹ nhân đối thoại, do đó đã biết thân phận của hắn. Ta không có việc gì. Đa tạ ông ngoại quan tâm ân đi, Ngô Thanh Thiển lắc đầu cười cười. Vân Yến mãn nhãn mang cười, không có việc gì liền hảo. Thấy nàng xác thật không có xuất hiện cái gì chúng độc bệnh trạng. Hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, Ngô Thanh Thiển cái này nha đầu luôn luôn đều thực thông minh. Tất nhiên sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn, chắc là có ứng đối chi sách mới dám đem độc hấp thu rớt. Vân Yến như vậy đoán rằng, Hồng phu nhân ngừng trái tim huyết, lập khế ước vạn năm quỷ diện trúc khô héo chết đi. Nàng cũng đã chịu cực đại phản phệ. Sắc mặt trắng bệch, Vân Yến liếc liếc Hồng phu nhân đối Phong Thần hai người hỏi. Nữ nhân này muốn xử trí như thế nào? Tự nhiên muốn cho nàng nếm thử ta phía trước những cái đó trải qua tư vị, Ngô Thanh Thiển mặt. Mang tươi cười, nhìn về phía Hồng phu nhân trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm ân ni sau đó nàng cười tủm tỉm. Quay đầu đưa cho Vân Yến một lọ dược tề. Ông ngoại. Phiền toái ngươi đem cái này cấp nữ nhân kia ăn vào, Vân Yến cũng không cự tuyệt. Tiếp nhận dược tề một cái lắc mình liền xuất hiện ở Hồng phu nhân bên cạnh. Hồng phu nhân vận khởi linh lực muốn phản kích, lại bị Vân Yến dễ dàng chế phục trụ. Tốc độ cực nhanh đem chỉnh bình dược tề cho nàng rót hạ. Khụ khụ, Hồng phu nhân đột nhiên khụ lên, cũng tưởng ý đồ đem rót hạ dược tề bước ra. Vân Yến sao có thể làm nàng thực hiện được, trực tiếp lấy ra một cái sợi mỏng rót vào linh lực. Sợi mỏng liền đem Hồng phu nhân trói buộc vô pháp nhúc nhích. Hồng phu nhân trên mặt nhịn không được lộ ra vài phần đồi bại. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sở tự trong lòng căng thẳng, đã bắt đầu hối hận lúc ấy vì cái gì muốn lưu lại xem kịch vui. Cái này lão bà nếu là hiện tại đem thân phận của hắn vạch trần. Hắn liền phiền toái, bất quá Hồng phu nhân không biết là bởi vì Hồng Loan, vẫn là bởi vì sở tự thân phận, chỉ là quét hắn liếc mắt một cái liền rời đi tầm mắt. Nàng oán hận nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Ta sẽ không buông tha các ngươi, từ tu luyện đến bây giờ. Nàng chưa từng có như thế chật vật nan kham quá, nàng nhất định sẽ không bỏ qua này hai người. Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Hiện tại phóng loại này tàn nhẫn lời nói còn có ý tứ sao? Ngoặc kép, hết chương.